tìm em, chương 9, cảm xúc kỳ lạ, góc truyện audio.com, edit và beta, bông, Sầm Tuế Tuế đăng xuất khỏi Weibo, rồi lại đăng nhập vào thì thấy đã tăng đến 10.000. Thoát ra rồi vào lại lần nữa, lại tăng thêm 5.000. Sầm Tuế Tuế kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ tất cả mọi người không có việc gì làm sao? Sao lại có nhiều người như vậy chứ? Lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là quốc gia đông dân nhất rồi. Vừa dứt lời, điện thoại di động trong tay đột nhiên vang lên khiến Sầm Tuế Tuế sợ đến mức suýt nữa đã ném điện thoại đi. Sau khi thấy rõ người gọi đến, Sầm Tuế Tuế vội vã bắt máy, đồng thời theo bản năng đứng thẳng lên, nghiêm túc gọi một tiếng. Tổng giám đốc Giản, một tiếng này giống như một chiếc chuông lớn mạnh mẽ làm chấn động lỗ tai của Giản Sóc trong nháy mắt. SSS Giản Sóc rời di động ra xa lỗ tai, mặt tối sầm, cắn răng nói. Sầm Tuế Tuế, Sầm Tuế Tuế thầm kêu mẹ ơi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Giản, tôi sai rồi. Giản Sóc xoa xoa lỗ tai. Kích động cái gì thế? Sầm Tuế Tuế lè lưỡi cười trộm. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Giản, tại tôi kinh ngạc quá. Giản Sóc cũng đoán được một chút cười hỏi. Vì tôi gọi điện cho cô. Đúng vậy đó, khuôn mặt nhỏ của Sầm Tuế Tuế nhiễm một vệt màu hồng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại siết lấy vạt áo, cúi đầu nhìn mũi chân mình đang di di trên đất. Hiện tại cô rất hồi hộp, không cần căng thẳng như vậy đâu. Giản Sóc dịu giọng lại, Lâm Sán gặp cô chưa? Sầm Tuế Tuế ừ một tiếng. Lâm Đo nói chuyện của tôi đã bị lộ ra ánh sáng rồi. Thật xin lỗi Giản Tổng, rõ ràng đã bảo đảm là trước mắt sẽ bảo mật tôi. Không liên quan gì tới cô. Giản Sóc đột nhiên phát hiện từ lúc gặp Sầm Tuế Tuế câu cô nói nhiều nhất chính là xin lỗi, còn anh nói với cô nhiều nhất là đừng căng thẳng. Hơn nữa chuyện của Sầm Tuế Tuế bị lộ ra cũng không phải do cô đồng ý, nếu như có truy cứu trách nhiệm thì cũng nên là Thẩm Chấn Hiên mới phải. Giản Sóc ngẫm nghĩ một lúc, Tuế Tuế, tôi đây, Sầm Tuế Tuế ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, hai mắt sáng lấp lánh. Cô nghĩ, giọng nói của Giản Tổng thật sự rất dễ nghe, khiến cô có cảm giác an tâm. Sầm Tuế Tuế không biết Giản Sóc chỉ dùng giọng như vậy để nói với cô, còn đối với Đường Tống, mỗi khi nghe thấy giọng anh thì đa phần là thấy kính nể. Sầm Tuế Tuế cong môi, Tổng Giám Đốc Giản muốn nói gì vậy? Không có gì, Lâm Sán vốn nên nói ra tất cả, cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Giản Sóc cười khẽ, có điều nghe giọng của cô thì thấy tâm trạng có vẻ không tồi. Sầm Tuế Tuế bật cười, tôi đã dám bắt điện thoại của Tổng Giám Đốc Giản thì đương nhiên là không tệ rồi. Có phải tôi quá dịu dàng với rồi không? Giọng Giản Sóc mang ý cười, lời này rõ ràng có ý trêu chọc cô. Sầm Tuế Tuế cũng cảm thấy mình kỳ lạ. Nếu như hiện giờ người đang nói chuyện điện thoại với cô không phải Giản Sóc mà là một nhà đầu tư, hoặc nhà sản xuất khác thì cô ngàn vạn lần không dám thoải mái trò chuyện với đối phương như vậy. Còn về Giản Sóc có lẽ cô biết rằng đối phương nhất định sẽ không tức giận với mình. Đây đúng là một loại tâm tình rất vi diệu nha. Ở một bên khác Thẩm Chấn Hiên bị gọi tới trước mặt Lâm Sán, được thể nghiệm cái gì gọi là bị mắng tới mức máu chó đầy đầu. Rốt cuộc Thẩm Chấn Hiên cậu nghĩ như thế nào vậy? Hả, một tay Lâm Sán chống nạnh, tay còn lại chỉ vào Thẩm Chấn Hiên đang cúi đầu. Lời tôi nói cậu xem như gió. Góc truyện audio.com, thoảng bên tai đúng không? Việc vi phạm bản hợp đồng bảo mật đã ký trước khi vào đoàn phim cậu có gánh vác nổi không? Thẩm Chấn Hiên dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ có lẽ cậu ta cũng cần công ty quản lý đứng ra điều chỉnh lại rồi. Thẩm Chấn Hiên rụt cổ cực kỳ ảo não. Xin lỗi đạo diễn, tôi sai rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Sán vẫn còn rất yêu thích Thẩm Chấn Hiên. Tuy thành danh từ lúc còn trẻ nhưng lại không tự kiêu, tâm tính vẫn còn bình dị gần gũi, phẩm chất cũng rất tốt. Có điều là một thiếu niên mà, mới xuất đạo 2 năm đã đạt được kết quả thế này, có cảm thấy lâng lâng cũng là chuyện thường. Trước mắt thái độ của Thẩm Chấn Hiên rất thành khẩn, cũng đã xin lỗi rồi, dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mấy câu vừa nãy cũng đủ để cậu ta biết sự tình nặng nhẹ ra sao rồi nên Lâm Sán cũng nuốt mấy lời còn lại vào. Được rồi, Lâm Sán xua tay, sau đó kéo một chiếc ghế ra cho Thẩm Chấn Hiên, ngồi xuống đi tôi có lời muốn nói với cậu. Vâng, Thẩm Chấn Hiên ngồi xuống như một đứa bé ngoan, hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi rũ xuống, vẫn là dáng vẻ hối hận ban nãy, không dám nhìn thẳng vào Lâm Sán. Lâm Sán buồn cười, sợ tôi hả? Không có, Thẩm Chấn Hiên lắc đầu. Vậy cúi đầu thấp như vậy làm gì? Cũng đâu có truy cứu trách nhiệm của cậu đâu. Có thật không ạ? Mắt Thẩm Chấn Hiên chỉ một giây sau đã sáng như những vì sao, thật sự không sao rồi hả? Lâm Sán vừa bực mình vừa buồn cười, người thường ngày xử sự thành thục hóa ra vẫn còn mang tính cách của thiếu niên. Lâm Sán nói, tôi và Tổng Giám đốc Giản đã bàn bạc rồi, lần này sẽ không truy cứu chuyện cậu tự ý phát Weibo, bên phía Ức Cảnh sẽ trực tiếp công bố việc Tuế Tuế đảm nhận vai nữ chính. Còn cậu lát nữa nhớ chuyển phát lại Weibo xem như ủng hộ cho cô ấy. Được ạ, Thẩm Chấn Hiên ngoan ngoãn như một chú gà con. Còn nữa, nhớ đi tìm Tuế Tuế rồi nói xin lỗi với cô ấy, tiểu tử cậu đúng là khi không lại đi gây chuyện. Vâng, sau này phải nhớ, nếu thật sự muốn phát Weibo thì phải hỏi tôi trước đã, tôi thật sự không hy vọng chuyện này lặp lại lần nữa. Lâm Sán vừa dứt lời, vẻ mặt của Thẩm Chấn Hiên đột nhiên sụp đổ. Lâm Đo, dù tôi có muốn cũng không phát được nữa đâu, di động bị tịch thu mất rồi. Lâm Sán bật cười, tịch thu cũng tốt, để cho tiểu tử cậu nhớ lâu một chút. Thẩm Chấn Hiên thấy Lâm Sán cười trên nỗi khổ của người khác, há mồm muốn phản bác, định cứu vãn chút mặt mũi nhưng lại phát hiện Lâm Sán nói rất đúng, khiến cậu không có cách nào phản bác cả. Gạch dưới. Z gạch dưới, tại tập đoàn Ức Cảnh, sau khi ra ngoài đường Tống vẫn luôn đứng ở cửa, bằng sự hiểu biết của anh đối với sếp, nửa tiếng sau nhất định sếp sẽ đi ra ngoài. Quả nhiên, lúc này mới qua có 15 phút, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, Giản Sóc bước ra ngoài, nói với đường Tống. Chuẩn bị xe, đường Tống đáp một tiếng, lập tức đi xuống lầu. Giản Sóc đứng trước thang máy có chút do dự, anh có nên đi hay không? Từ lúc gặp Sầm Tuế Tuế tại phim trường cho đến nay, Giản Sóc vẫn luôn có một loại tâm lý rất mâu thuẫn, chỉ vì nhìn thấy hình bóng tiểu Tuế Tuế trên người cô nên anh đều bật đèn xanh trên mọi phương diện giúp cô. Một mặt Giản Sóc hy vọng Sầm Tuế Tuế chính là tiểu Tuế Tuế kia, điều này có thể giải quyết được chuyện đã quấy nhiễu anh nhiều năm qua. Góc chuyện audio.com. Nhưng mặt khác Giản Sóc lại nghĩ, nếu Sầm Tuế Tuế không phải cô bé ấy, như vậy một loạt hành vi mà anh làm ra để khiến mình an lòng đối với Sầm Tuế Tuế có phải rất quá đáng không? Anh không hiểu Sầm Tuế Tuế, vì lẽ đó anh cũng không rõ, khi anh đưa cho cô tất cả thì đó có phải là những thứ cô muốn không? Hơn một tuần nay, mỗi khi làm việc trước giờ ngủ, Giản Sóc đều không tự chủ được nhìn điện thoại di động xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không. Anh cho rằng, Sầm Tuế Tuế sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho mình. Nhưng không có, chính bởi vì Sầm Tuế Tuế không làm thế nên Giản Sóc mới hoài nghi liệu quyết định của mình có chính xác hay không. Chuyện ở công ty từ trước đến nay Giản Sóc nói một là một, hai là hai, thái độ mạnh mẽ vang dội. Và sự thật đã chứng minh, sau khi Giản Sóc tự mình tiếp nhận tập đoàn Ức Cảnh thì nó vẫn luôn duy trì trạng thái phát triển không ngừng. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cả một tập đoàn lớn mà Giản Sóc cũng có thể quản lý tốt nhưng mà lại thua trên người Sầm Tuế Tuế, nhắc tới đúng là có chút buồn cười. Tình tương đương cửa thang máy mở ra, Giản Sóc không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân bước vào. Sau khi lên xe, đường Tống cũng không hỏi mà trực tiếp lái về hướng phim trường. Sếp, trong giọng đường Tống mang theo một tia chế nhạo, không gọi điện thoại cho cô Sầm à? Gọi điện thoại, ánh mắt Giản Sóc vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao phải gọi? Đường Tống kinh ngạc, không phải sếp đi tìm Sầm tiểu thư sao? Đường Tống, gần đây cậu rảnh lắm hả? À không, không rảnh ạ. Trong nháy mắt đường Tống nâng cao tinh thần lên tới 12 phần, sếp ngoài công việc ra gần đây tôi còn bận việc của Tam phu nhân, điều tra chuyện của Sầm tiểu thư thật sự không rảnh chút nào cả. Đường Tống bỗng nhắc đến Giản Tam phu nhân, Thôi An An làm gợi lên sự tò mò của Giản Sóc. Anh cong môi, chú ba gần đây thế nào rồi? Giản Tam tiên sinh nửa tháng trước đã đi nơi khác, vẫn chưa trở về. Còn thím ba, khóe môi đường Tống giật nhẹ, mỗi ngày Giản Tam phu nhân đều nhận được ảnh của Tam tiên sinh và người phụ nữ kia. Giản Sóc gật đầu, ừ, vậy hãy giúp thím ấy một tay đi. Biết rồi, sếp. Giản Sóc lấy điện thoại ra, copy số điện thoại của Sầm Tuế Tuế, rồi mở WeChat thêm bạn. Lúc nhận được thông báo thêm bạn, Sầm Tuế Tuế đang ở trong phòng hóa trang thay quần áo và trang sức nên không nhìn thấy được. Chờ tới lúc cô chỉnh trang xong đi ra đã 40 phút sau rồi. Nhìn mục bản mới có 4 chữ tôi là Giản Sóc, Sầm Tuế Tuế có chút sợ hãi. Vừa rồi Giản Tổng mới chủ động gọi điện, bây giờ còn chủ động kết bạn nữa. Sầm Tuế Tuế không khỏi kiểm điểm chính mình, có phải cô chút lãnh đạm với kim chủ ba ba không? Tinh, trong lúc thầm khinh bỉ chính mình, Sầm Tuế Tuế ấn vào nút đồng ý. Mà Giản Tổng lúc này vừa mới xuống xe trước cửa phim trường. Sầm Tuế Tuế nhắn cho anh một tin, thật ngại quá Giản Tổng, lúc nãy tôi không mang điện thoại bên mình. Đóng ngoặc vuông, cô thấp thỏm chờ tin nhắn từ Giản Sóc, mấy phút sau, Giản Sóc, ra ngoài đi, đóng ngoặc vuông, Sầm Tuế Tuế, cô vụt một cái đứng lên. Trời ạ, Tổng Giám Đốc Giản đến đây. Nói xong, cô cầm điện thoại mở cửa chạy ra ngoài. Dọc theo đường đi, Sầm Tuế Tuế đụng phải vài nhân viên, cũng có người hỏi cô vội đi đâu. Cô không dám tiết lộ tin tức của Kim Chủ Ba Ba nên chỉ nói rằng mình có việc gấp. Cùng lúc Sầm Tuế Tuế chạy ra ngoài, Giản Sóc cũng đi. Gocchuyenaudio.com, vào, mặt anh không là lạ nên cả đường tự nhiên sẽ có người chào hỏi với anh. Giản Sóc cười nhạt đáp lại, Đường Tống đi theo phía sau Giản Sóc chậc chậc hai tiếng, tính xếp tốt thật đấy. Anh ta còn chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Mấy phút sau, Sầm Tuế Tuế thở hồng hộc đang cố điều chỉnh hơi thở rốt cuộc cũng gặp được Giản Sóc. Sầm Tuế Tuế, sao cô lại mang dáng vẻ chạy như điên vì sốt ruột được thấy chồng vậy? Cô điều chỉnh hô hấp cười chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Giản. Giản Sóc ừ một tiếng trầm thấp, đã mấy ngày không gặp cô so với lần gặp trước càng xinh đẹp tự tin hơn. Tổng Giám Đốc Giản, Sầm Tuế Tuế thấy anh nhìn cô tới mức ngây ra, liền vươn tay hơ hơ trước mặt anh. Giản Sóc cụp mắt nhìn cô nhất định phải đứng đây để nói chuyện với tôi hả? Sầm Tuế Tuế bỗng nhiên tỉnh ngộ. À đúng ha, Tổng Giám Đốc Giản, mời vào, mời vào. Sầm Tuế Tuế đi trước dẫn đường, Giản Sóc theo sau. Trong lòng Đường Tống không ngừng tự nói với bản thân, nhất định phải tạo mối quan hệ với Sầm tiểu thư. Bởi vì khi sếp nhìn thấy cô thì không còn là sếp nữa rồi. Sầm Tuế Tuế dẫn anh tới phòng hóa trang của mình. Tổng Giám Đốc Giản, nơi này hơi lộn xộn, không được tiện nghi lắm. Mắt Giản Sóc qua loa nhìn khắp nơi. Trên bàn hóa trang có rất nhiều loại mỹ phẩm, có cái đóng, có cái mở, có bông hóa trang đã dùng qua còn có dụng cụ làm tóc chưa kịp dọn dẹp. Sầm Tuế Tuế cười lúng túng, vội vàng tiến lên, nhanh chóng dọn dẹp. Giản Sóc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mang theo một tia nghịch ngợm của cô trong lòng hơi động. Sếp, phu nhân gọi đến, giọng Đường Tống không nhỏ, người trong phòng hóa trang đều có thể nghe rõ. Giản Sóc khẽ cau mày, nhận lấy điện thoại từ Đường Tống, đang định bắt máy, dư quang liếc về phía Sầm Tuế Tuế, thấy ánh sáng trong mắt cô bị dập tắt trong nháy mắt. Hả, tác giả có lời muốn nói. Tuế Tuế, Sóc ca, anh nhất định phải chết. Giản Tổng, bà xã à, nghe anh nói đi, thật sự không phải, anh không có mà. Cách chương.